Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543: Đánh thức đồng đội. An Lâm không biết kia lơ lửng giữa không trung màu trắng mảnh vỡ là cái gì, nhưng nhìn bộ dáng liền biết mảnh vỡ kia tuyệt đối bất phàm. Hắn vừa định đứng dậy đem kia đồ tốt hào hào đảm bảo, kết quả liền phát hiện thân thể của mình bị một loại kỳ lạ màu đen nhánh cây trói buộc, hoàn toàn người không nhúc nhích được. Tử hỏng bét, đây là vật gì, làm sao ngay cả khí lực cũng không sử ra được. An Lâm dùng sức tránh thoát, lại phát hiện một điểm khí lực đều không dùng được, ngay cả nguyên khí cũng vô pháp vận chuyển. Màu đen nhánh cây quấn quanh lấy thân thể, còn có một đầu trắng kiện xúc tu hướng ra phía ngoài kéo dài, liên tiếp tại màu trắng mảnh vỡ chính phía dưới, dung nhập một cái màu đen thạch trận bên trong. Xong, đây tuyệt đối là muốn tiến hành cái gì tà ác nghi thức. An Lâm đã trong đầu não bổ ra bản thân trở thành tế phẩm, huyết dịch bị rút khô, trở thành thây khô tràng cảnh. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy được Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân cùng Tuyết Trảm Thiên cũng bị màu đen nhánh cây trói buộc, hơn nữa còn không có thức tỉnh, mang trên mặt ngọt ngào mỉm cười, hiển nhiên cũng là tiến vào cái nào đó mỹ hảo huyễn cảnh thế giới. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, An Lâm lại còn thấy được ba người, một cái là phía sau có trắng noãn hai cánh, cổ treo màu vàng vòng tròn, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ màu vàng tóc ngắn nam nhân. Một cái là người mặc áo bào đỏ, thân hình tráng kiện, màu vàng đầu đinh, hai tay đỏ sẫm nam nhân. Còn có một cái là nửa người dưới màu lam đuôi cá, một thân áo lam, dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, dù cho đóng chặt lại hai con ngươi, cũng có thể thấy khiến người tâm động không thôi nữ tử. An Lâm suy nghĩ một phen, màu vàng tóc ngắn nam nhân hẳn là Bạch Vũ tộc đại năng. Cái kia giống như mỹ nhân ngư nữ tử, hẳn là Tây Hải Linh ngư tộc đại năng, mà màu vàng đầu đinh nam nhân nha. Hắc hắc hắc, sau này sẽ là người của lão tử á. Bọn hắn giờ phút này cũng lâm vào ngủ say bên trong. Theo như cái này thì, An Lâm lại là duy nhất thức tỉnh người. Quả nhiên, ta còn là mạnh nhất. An Lâm đột nhiên một tiếng cảm thán, vô địch bên trong lộ ra một tia tịch mịch. Nhưng mà, mạnh có cái chứng dùng, vẫn là không tránh thoát được cái này nhánh cây. An Lâm không nghĩ tới hai cái có vẻ như đánh xì dầu áo đỏ lão đầu, lại là đáng sợ nhất boss. Cứ như vậy không minh bạch, không có tiếng tăm gì bắt nhiều như vậy phản hư đại năng, bọn hắn đến cùng tại chuẩn bị lấy cái gì? An Lâm cảm thấy cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là mau thoát đi nơi này. Huy, Tiểu Thiên, mau tỉnh lại. An Lâm không dám lớn tiếng hô, chỉ có thể không ngừng nhẹ giọng kêu gọi. Tiểu Khả, Lúa Mì, mau tỉnh lại. Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân, chớ ngủ, cho ta tỉnh lại. Người ngủ có thể bị đánh thức, nhưng là lâm vào ảo cảnh người làm sao lại dễ dàng như vậy bị đánh thức. An Lâm thử hai lần về sau, liền từ bỏ cái này phương thức, đổi dùng một cái khác phương thức. Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân, ta định cho các ngươi thánh huyết, một người một cân. An Lâm đề cao âm lượng hô, ầm ầm, thanh âm như đất bằng kinh lôi, để cho hai người thân thể run lên bần bật. Lâm vào ảo cảnh người, tinh thần ý thức sẽ tới cái nào đó bị lập chiều không gian, nhưng là cái này cũng không đại biểu khí quan của bọn họ sẽ không nhận thu tin tức của ngoại giới. Một khi tin tức kích thích tính đủ lớn, nói không chừng thật có thể ảnh hưởng đến ý thức của bọn hắn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hai người đều muốn tỉnh lại dấu hiệu. Mau dậy đi, cho các người 3 giây thời gian. Thời gian vừa tới, một cân thánh huyết liền không có. An Lâm tiếp tục đâm kích. Khả Khả Tư Đế cau mày, môi đỏ khẽ nhúc nhích. Không muốn, chủ nhân, ta muốn đem ngươi ăn hết. Mạch Luân liếm láp miệng, Chủ nhân đừng chạy, trước hết để cho ta hút khô. An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Hắn đến cùng thu một đám dạng gì người hầu? Ha ha ha, An Lâm, ta rốt cục chém chết ngươi. Tuyết Trảm Thiên đột nhiên cười to. An Lâm mộng, hắn tựa hồ nghe đến cái gì đồ vật ghê gớm. Vì cái gì Tuyết Trảm Thiên cũng muốn làm hắn, hơn nữa còn là muốn chém chết hắn. Cái này sợ cũng là một cái giả thú cưng. Khả khả, Tư Đế cùng Mạch Luân mở ra cặp mắt mông lung, trên mặt có thần sắc mê mang. Khả khả, Tư Đế lấy lại tinh thần, trên mặt có nghĩ mà sợ thần sắc. Trở về rồi, thật là đáng sợ. Biết rất rõ ràng là huyễn cảnh, lại nhịn không được đi hưởng thụ. Nếu không phải ta nghe được một câu kia như có như không thanh âm, ta khả năng cũng sẽ không bừng tỉnh. Ta cũng thế. Mạch Luân cũng điểm một cái. Khả khả, Tư Đế ánh mắt trong vắt nhìn qua An Lâm. Chủ nhân, ta tựa hồ nghe đến ngươi vừa mới nói với chúng ta phải cho ta nhóm một cân thánh huyết. Ta cũng thế. Mạch Luân gật đầu phụ họa, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua An Lâm. An Lâm cười ha ha, kia là ảo cảnh thanh âm, ta lời gì cũng không nói. Khả khả, Tư Đế méo miệng, ảo cảnh thanh âm, cái này huyễn cảnh là bệnh tâm thần sao? Sẽ chủ động dùng loại thanh âm này kích thích ta tỉnh lại. Kia huyễn cảnh thật đúng là có thể là bệnh tâm thần. Người ở bên trong còn thuyết phục ta rời đi đâu? An Lâm bĩu môi nói. Hắn câu nói này ngược lại là lời nói thật. Huyễn cảnh bên trong Hứa Tiểu Lan tựa như phạm quy, đánh thức tại huyễn cảnh bên trong hắn, để hắn không còn lưu luyến, cố gắng trở lại thế giới của mình. Hắn mặc dù luôn miệng nói kia là huyễn cảnh, nhưng là loại kia chân thực cảm giác nhưng lại để hắn từ đáy lòng đi tin tưởng. Có lẽ thật sự có một cái thế giới sẽ có loại này mỹ hảo khả năng. An Lâm lựa chọn quỵt nợ. Khả khả, Tư Đế cùng Mạch Luân cũng không có cách nào. Dù sao tại huyễn cảnh bên trong nghe được, hoàn toàn chính xác không làm được thật, mà lại bọn hắn vẫn là may mắn mà có cái thanh âm kia, mới có thể phá vỡ huyễn cảnh. Đúng lúc này, Tuyết Trảm Thiên cũng mở ra tròn căng mắt to, một mặt hưng phấn, may mắn qua thay, thật đáng mừng, ta làm được á, ngươi làm được cái gì rồi? An Lâm mặt sạm lại mà hỏi thăm. Tuyết Trảm Thiên không phải hắn dùng ngôn ngữ tỉnh lại. Rất rõ ràng, con hàng này bằng thực lực mình phá vỡ huyễn cảnh. Tuyết Trảm Thiên nhìn thấy An Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó xấu hổ cười một tiếng, một đôi mắt to nhìn qua An Lâm nháy một cái, bắt đầu bán manh. Hắc hắc, chủ nhân, không có gì, ta nói là phá vỡ huyễn cảnh, ta làm được, ta thế nào nghe được ngươi nói muốn chém chết ta đây? Cao hứng như vậy, sợ là thành công ta đem ta chém chết a. An Lâm ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. Tuyết Trảm Thiên nghe vậy toàn bộ cầu đều run lên một cái, lớn tiếng quỳ hô, oan uổng a, tháng sáu tuyết bay a, ta là biết bên trong chủ nhân là giả, lúc này mới quyết định trảm ngài a, dám can đảm giả mạo chủ nhân tiện hóa đều tội đáng chết vạn lần a. An Lâm trợn trắng mắt, không thèm để ý Tuyết cầu kêu oan. Bút chướng này, sau khi rời khỏi đây lại tính. Hiện tại chúng ta bị trói buộc ở chỗ này, chúng ta cùng đi nghĩ một chút biện pháp đi. An Lâm nhìn thấy đoàn đội tất cả thành viên đều thức tỉnh, lúc này mở miệng nói. Khả khả, Tư Đế cùng Mạch Luân nhưng không có phản ứng, mà là ngơ ngác nhìn qua trước mặt màu trắng mảnh vỡ. Các người cũng cảm thấy thứ này bất phàm đúng không? Ta cũng là cảm thấy như vậy. An Lâm cảm thấy bọn hắn rất tinh mắt. Nào chỉ là bất phàm a. Mạch Luân thì thào mở miệng. Đây chính là thế giới tâm mảnh vỡ a. Khả khả, Tư Đế nuốt nước miếng một cái, một bộ sắp nhào lên bộ dáng. An Lâm mộng, ngoạn tao, nguyên lai đó chính là thế giới tâm mảnh vỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.